chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 530, giã tử thân phận bại lộ. Chương 530, giã tử thân phận bại lộ. Bởi vậy, hiện tại mọi người có thể có được cổ võ kỹ, trên cơ bản đều là hoàng cấp, có rất ít huyền cấp. Về phần địa cấp, dùng phượng mao lân giác để hình dung cũng không có không đủ. Tựa như Vương Đại Đông Kim Cương Bá Thể cùng Mạt Nhật Tang Trung, cả hai đều là địa cấp cao cấp vũ kỹ. Đến lúc đó, tối thiểu tàn khuyết một nhiều hơn phân nửa. Kim Cương Bá Thể là cầm đế bằng vào siêu cường võ đạo tạo nghệ cải tiến đi ra, mà Mạt Nhật Tang Trung thì là Vương Đại Đông sinh sinh ngộ ra đến. Biển hiệu phong bạo cũng không phải là ta mạnh nhất chiêu thức. Lưu Thiên Vương có chút hưng phấn nhếch nhếch miệng. Phải biết, lấy Lưu Thiên Vương thực lực, trên cơ bản đã có thể quét ngang một phương cường giả, làm cho hắn dùng suất toàn lực cũng không có nhiều người. Cái gì? Biển hiệu chi thần còn có càng mạnh chiêu thức? Ta liền nói ta biển hiệu chi thần không thể lại thua. Ban đầu vốn có chút thất vọng nữ tính khán giả, vậy mà lần nữa mặt lộ vẻ nóng rực chi sắc. Linh công chúa 10 triệu, vì biển hiệu chi thần góp phần trợ uy, hy vọng biển hiệu thần năng đầy đủ đánh bại chim nhỏ. Đột nhiên, một tiếng đột ngột vang tiếng vang lên, tất cả mọi người nhìn về phía Tư Đồ Hận Thiên. Tư Đồ Hận Thiên cười nhạt một cái nói, khán giả có thể cho là mình ưa thích võ giả, cho là mình ưa thích võ giả cố lên. Các loại trận đấu kết thúc, tất cả võ giả đồng đều có thể đạt được 99%. Mà lại, nhiều người nhất có thể được cùng võ giả tiếp xúc gần gũi cơ hội nha. Nguyên lai là dạng này, ta cũng muốn, ta biển hiệu chi thần 10 triệu. Chúc biển hiệu chi thần thắng lợi. Ta 20 triệu, 20 triệu rất nhiều sao? Ta 30 triệu, biển hiệu chi thần là ta. Vốn chỉ là hai người chiến tranh, trong nháy mắt thăng cấp thành rất nhiều phú bà chiến tranh. Ta 100 triệu. Đúng vào lúc này, một cái bình tĩnh âm thanh vang lên. Có thể hoa 10 triệu đến thuyền nhìn lại trận đấu tự nhiên cũng không thiếu tiền. Vì chính mình cao hứng, ném cái mấy chục triệu đi vào, cũng không có cái gì. Nếu không, có thể 100 triệu, không khỏi thì có vẻ hơi nhiều. Dù sao võ giả cùng bọn hắn cũng là vốn không quen biết. Tốn tiền nhiều như vậy, không đáng, 100 triệu, vị mỹ nữ kia vậy mà 100 triệu. Xem ra, cùng biển hiệu chi thần tiếp xúc gần gũi cơ hội, là vị mỹ nữ kia. Tư Đồ Hận Thiên hưng phấn nói, 100 triệu, võ giả đạt được 90 triệu, làm phe tổ chức hắn, liền có thể đạt được 10 triệu, tương đương với lại nhiều bán một tấm vé vào cửa ra ngoài. Mấu chốt là, cái này sẽ cực điều động lớn mọi người tâm tình, để trận đấu càng thêm kích động nhân tâm. Ta không phải biển hiệu chi thần, mà chính là chim nhỏ, nhưng mà vị nữ tử kia lại là như thế nói. Tư Đồ Hận Thiên khuôn mặt cứng đờ, bởi vì làm căn bản trên người đều là cho biển hiệu chi thần, lại không nghĩ rằng vị này hung hãn mỹ nữ lại là cho chim nhỏ. Há, thật có lỗi, là ta sai lầm. Tư Đồ Hận Thiên không có ý tứ cười nói, ta cũng muốn chim nhỏ. Lúc này lại một vị nữ nhân đứng ra, há, ngươi muốn bao nhiêu? Ta 100 ngàn. Thanh âm nữ nhân có chút tiểu. Ha ha, nữ nhân vừa dứt lời, chính là gây nên một trận cười vang. Người ta đều là hơn 10 triệu, hơn 100 triệu, người đột nhiên chạy ra đến 100 ngàn. Đây không phải đến mất mặt à? Ta chỉ có nhiệt tiền như vậy. Nữ nhân răng ngà cắn hàm răng. Cái này muốn Vương Đại Đông nữ nhân, không là người khác, vừa vặn cũng là giá tử. 100 ngàn thì 100 ngàn, thì Đồ Cao Hưng, bao nhiêu? Ở chỗ nhân tâm, Tư Đồ Hận Thiên nói ra. Bất quá, trên mặt mọi người đối với nữ nhân chế giễu vẫn như cũ là không có giảm bớt mảy may. Ngươi nói ngươi 100 ngàn còn không bằng không, cái này không bày rõ ra quét chim nhỏ mặt mũi nha. Cứ việc thừa nhận vô số xem thường ánh mắt, Giá Tử vẫn kiên trì 100 ngàn, nàng không phải người xem. Ngay tại Giá Tử đem giá trị 100 ngàn chi phiếu nộp đi lên, đi lúc trở về, quát lạnh một tiếng đột nhiên vang lên, tất cả mọi người ánh mắt tất cả đều rơi vào Giá Tử trên thân. Giá Tử thân thể rõ ràng run lên, ngay sau đó, trên mặt hiện lên hoảng sợ quang mang. Nàng là tiểu thư, ta biết nàng, tối hôm qua nàng còn muốn làm ta sinh ý, một người nam nhân một mặt oán độc nói ra. Giá Tử trông đi qua, vừa hay nhìn thấy tấm kia để cho nàng cảm giác được hoảng sợ mặt. Chính là người này, đem nàng dán tại trên xà ngang, làm nát nàng y phục, còn thả cho cắn nàng. Cái gì? Tiểu thư vậy mà cũng dám đến quan sát đấu võ, muốn chết sao? Đem cái này tiện, người giết rơi. Vô số người xem nhất thời phát ra thanh âm bất mãn. Dù sao bọn họ đến xem đấu võ, thế nhưng là phí tổn 10 triệu. Tiểu thư vé tàu mới 1 triệu, lập tức liền có công tác nhân viên hướng về Giá Tử đi tới. Tiểu thư, xin lấy ra thân phận của ngươi thẻ. Công tác nhân viên ánh mắt có chút sắc bén nói ra. Giá Tử thân thể run càng là lợi hại, nàng tự nhiên biết tiểu thư nhìn lén đấu võ xuống tràng, bởi vì hôm qua thì có một cái muốn lừa dối vượt qua kiểm tra, kết quả bị kiểm tra thí điểm đến trực tiếp bị móc xuống hai mắt, sau đó ném vào hải lý. Càng nghĩ Giá Tử thì càng sợ hãi. Ta nói lại lần nữa xem, xin lấy ra thân phận của ngươi thẻ. Công tác nhân viên ánh mắt càng thêm nghiêm khắc, mà Liễu Đồng cùng Hạ Vân nhìn về phía Giá Tử thần sắc cũng là có chút quái gì. Không nghĩ tới Giá Tử lại là một tên tiểu thư. Giá Tử nhìn sang đấu võ tràng phía trên Vương Đại Đông, nơm nớp lo sợ nói, ta không có, không có, không có cũng dám đến quan sát đấu võ, muốn chết sao? Công tác nhân viên giận dữ, lúc này liền muốn móc xuống Giá Tử ánh mắt. Dừng tay, một tiếng quát chói tai vang lên, là ta để cho nàng chỗ này nhìn. Vương Đại Đông thản nhiên nói, tiên sinh, đây là làm trái quy tắc, nếu như là dạng này, ngươi cũng sẽ bị trừng phạt. Tư Đồ Hận Thiên nói, ta nguyện ý tiếp bị trừng phạt. Tư Đồ Hận Thiên trên mặt lộ ra một vòng ý cười. Ngươi muốn bảo vệ nàng cũng không quan hệ, chỉ cần ngươi nộp lên trên 100 triệu tiền phạt là được. CMN, thật đúng là vô sỉ. Nghe Tư Đồ Hận Thiên lời nói, không ít người âm thầm mắng, một tấm vé vào cửa mới 10 triệu, lại muốn phạt người ta 100 triệu. Tốt, Vương Đại Đông không chút do dự nói. Giá Tử ngẩng đầu, hốc mắt đã sớm bị nước mắt ướt nhẹp. Nhìn về phía Vương Đại Đông trong ánh mắt tràn ngập áy náy cùng tự trách. Sớm biết dạng này nàng thì không nhìn đấu võ. Nàng bất quá là cá nhân người phỉ nhổ tiểu thư, tiện mệnh một đầu, vậy mà để Vương Đại Đông tổn thất 100 triệu. Vương Đại Đông lại là ném tới một cái an ủi ánh mắt, ra hiệu nàng không có việc gì. Giá Tử lần nữa lệ rơi đầy mặt. Hôm qua tại bong tàu, nàng vốn là muốn vì Vương Đại Đông phục vụ, nhưng lại bị Vương Đại Đông cự tuyệt. Ta giúp ngươi là đem ngươi trở thành bằng hữu, ta không muốn trở thành giao dịch. Đây là Vương Đại Đông lúc đó nói tới. Cứ như vậy, Giá Tử giúp vào Vương Đại Đông trong ngực, ngọt ngào ngủ một giấc. Cái này còn là lần đầu tiên Giá Tử bị tại một người nam nhân trong ngực, mà cái kia nam nhân cũng không có mạo phạm nàng. Muốn nhiệt huyết chiến tranh ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng ở đây cây hó, muốn đam méo ở đây, khủ, không có thịnh thế Diên Ninh.